Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày một bữa là chương trình tạp kỹ đã thực hiện qua nhiều mùa. Tuy mỗi mùa có MC khác nhau nhưng vẫn sở hữu một lượng khán giả khổng lồ. Sau khi quay xong, tổ chương trình đã cắt ghép ra một đoạn trailer. Trước tiên hé lộ khách mời của tập đầu tiên là một nhóm nhạc nữ âm. Cô gái này có 4 người xuất thân giàu có, ngay từ trên xe đã bàn tán xem mình từng đến những nhà hàng sao nổi tiếng nào, từng ăn qua những món ăn chữ danh nào. Lần này MC sẽ toang, sao, mấy chữ to tướng hiện lên màn hình, sau đó liền chuyển thành cảnh 5 cô gái liên tục khen ngon, còn có 2 người vì quá ngon mà khóc. Xuân Yến là một khán giả trung thành của chương trình này, sau khi xem trailer thì bĩu môi. MC lần này là ai vậy? Nhìn thì cũng xinh thật đấy, nhưng nấu ăn đâu thể chỉ dựa vào nhan sắc. Cô ấy thích xem cảnh khách mời bị món ăn chinh phục, thích nội dung MC đi khắp núi đồi tìm nguyên liệu nấu món ngon, chứ mấy cảnh mỹ nữ vào bếp thì thôi khỏi đi, nhìn phát là thấy giả chân rồi. Ai ngờ đến ngày phát sóng thì cô ấy lại bị tát mặt. Nhóm nữ mới này cô ấy biết, hôm 618 còn tranh được lì xì của nhóm này nên cũng biết trong nhóm có 4 người thật sự xuất thân từ gia đình giàu có. Nói mấy người đó từng ăn nhiều món ngon, Xuân Yến tin ngay. Tuy nhiên, dường như 5 vị khách mời lần này có quen biết với MC, ngay từ lúc ngồi xe đã rất hào hứng thể hiện sự mong chờ với bữa trưa. Tất nhiên trong nhóm cũng có một thành viên tương đối thành thật. Xuân Yến nghĩ lần này tổ chương trình chắc chắn sẽ lật thuyền, nếu không thì cũng là do mấy khách mời diễn quá đạt. Ai ngờ đến lúc thấy thành viên nhóm nữ là Giản Tiếu Tiếu ôm trái bắp ăn mà mặt mày đầy vẻ kinh ngạc, Quý Hân Nguyệt thì uống cháo đến mức bụng tròn căng. Tất cả mọi người đều hiện rõ vẻ thỏa mãn trên mặt, thì trong phần bình luận bay lên một câu, tôi cứ có cảm giác như Ngạo Băng và Bạch Mạn đang dẫn con đi chơi vậy đó. Giản Tiếu Tiếu với Quý Hân Nguyệt thật sự đã trưởng thành chưa vậy? Tôi thấy hai đứa nhỏ đó 3 tuổi là cùng. Ngay sau khi dòng bình luận đó bay qua, rất nhiều người bắt đầu hưởng ứng. Ngạo Băng là đội trưởng thực sự rất vất vả, may mà có Bạch Mạn xuất hiện giúp đỡ. Cảm giác cứ như một bà mẹ đơn thân dẫn hai đứa con đi quay sâu, rồi tìm được một ông ba cho lũ nhỏ vậy. Bạch Mạn mới là mẹ, Ngạo Băng là ba, CP này có thể ghép nhưng không thể cháo vị trí nha. Xuân Yến không hiểu vì sao, rõ ràng mình đang xem một chương trình nông nghiệp ẩm thực với nhịp độ chậm rãi, tại sao phần bình luận toàn cãi nhau về couple. Dù trong mấy bình luận CP đó cũng xen kẽ vài câu như, bắp này nhìn mềm và ngọt quá. Cầu xin tổ chương trình mở gian hàng online đi, cháo rau dại ghét, mai tôi cũng đi đào ít bồ công anh về nấu cháo. Ngay sau đó, có rất nhiều cư dân mạng vào nhắc người muốn đào bồ công anh đó rằng nên chọn loại nào để cháo không bị đắng. Làm đầu bếp chuyên nghiệp 5 năm, phải nói là tuy Bạch Mạn chưa thực sự thành thạo, nhưng dường như cô ấy có thiên phú nấu nướng, khả năng kiểm soát độ lửa, thời gian và liều lượng gia vị đúng là đỉnh của chóp. Là một đầu bếp chuyên nghiệp, tôi dám chắc món cô ấy nấu sẽ rất ngon. Ngoài ra, các món như cá tím xào cay, đậu nành xào thịt xông khói, đậu que rang khô cũng đều được khen ngợi hết lời. Thế nhưng, những bình luận về couple trộn lẫn vào vẫn khiến người ta không thể ngó lơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ dắt hai đứa nhỏ đi bắt tôm hùm đất, hai chị gái nhà hàng xóm đi hái dưa hấu. Khung cảnh này ấm áp quá đi mất. Yêu thật sự luôn á. Đây là mùa thú vị nhất trong bao nhiêu mùa qua, ngoài chuyện ăn và nấu ăn ra thì đời thường cũng sinh động nữa. Mong mấy bé nhóm nữ có thể ở lại lâu dài. Trước kia trong một chương trình khác đã thấy Bạch Mạn chinh phục khách mời bằng ẩm thực rồi. Giờ lại xem show này, tôi chỉ muốn hỏi, chương trình kia có dự định mời cô ấy quay mùa mới không vậy? Nếu các người mời Bạch Mạn, thì tôi sẽ đăng ký đến khách trọ của các người ở luôn đó. Lúc này, tâm trạng của Xuân Yến trở nên rất phức tạp. Rõ ràng cô ấy đến đây là để xem chương trình nông nghiệp và ẩm thực cơ mà. Chứ không phải để xem sâu nuôi con đâu. Cho đến khi đến tiết mục ăn tôm hùm đất buổi tối, Xuân Yến vốn đã biết trước thực đơn qua trailer, bèn bưng hộp tôm hùm đất đã đặt sẵn ra, chuẩn bị vừa xem sâu vừa ăn một bữa khuya thịnh soạn. Nhưng rồi cô ấy nhìn thấy Ngạo Băng bảo Bạch Mạn bóc tôm cho Giản Tiếu Tiếu, lại thấy Ngạo Băng đưa một cốc trà cho Bạch Mạn. Thấy Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt hai đứa ngốc nghếch vừa ăn tôm vừa dính đầy miệng dầu mỡ, còn ngửa cổ cười khúc khích như hai đứa nhóc. Bỗng dưng cô ấy cảm thấy hộp tôm hùm đất trong tay mình không còn thơm nữa. Lúc này, một làn sóng bình luận khác lại bắt đầu phát biểu, đây rõ ràng là show nông nghiệp ẩm thực mà, sao tôi lại có cảm giác như vừa xem xong một sự cô đơn sâu sắc vậy? Tôi bỗng thấy mình muốn kết hôn, muốn có con luôn ấy. Tôi cũng cảm thấy ăn uống nấu nướng trong tập này không còn đơn thuần như các mùa trước nữa, nhưng tôi không thể mắng nổi. Tổ chương trình đổi thành đội sản xuất show hẹn hò rồi à, hay là team làm show gia đình? Một thân một mình nơi thành phố lớn, xem xong show này tôi vừa đói vừa cô đơn. Đói thì còn gọi đồ ăn được, chứ cô đơn thì nói tôi biết phải giải quyết thế nào đây. Tổ chương trình ơi, ngược cầu là phạm pháp đó biết không? Xuân Yến ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, bắt đầu thật lòng công nhận phần ẩm thực và nông nghiệp của show này rất hấp dẫn. Nhưng sự tương tác giữa các khách mời và MC lại khiến cô ấy dấy lên một cảm giác hoàn toàn khác. Cho đến khi đọc được bình luận, tại sao lại phải cảm thấy cô đơn? Mọi người cùng hóng couple thôi, tình yêu của người khác không mọt sao? Vừa gào thuyền CP vừa xem cảnh bắt tôm và ăn ngon không vui à? Xuân Yến, hu hu hu, hóng thật thì hình như vui thật đấy. Ngạo Băng mau bóc cho vợ cậu một con tôm hùm đất đi. Cô ấy nãy giờ cứ bóc cho con gái cậu là giản tiếu tiêu mãi, còn bản thân thì chưa ăn được bao nhiêu đâu. Khán giả thì xem vui cực kỳ, nhưng giản tiếu tiếu thì phát điên rồi. Trong khách sạn, giản tiếu tiếu giơ cao một cái gối, mặt đầy bi phẫn. Nói xem rốt cuộc chị có âm mưu hay tà tâm gì vậy? Em xem chị là đội trưởng, mà chị lại muốn làm ba của em. Em với chị ấy mới là couple, là kiểu có vàng có tiền thật sự đấy. Tại sao tự dưng chị lại có CP với chị ấy chứ? Chị cố tình tiếp cận chị ấy đúng không? Bùi Huyền và Thịnh Diễm bên cạnh cười đến đau cả bụng. Ngạo Băng vừa cười vừa né cái gối của giản tiếu tiếu. Tôi cũng không hiểu khán giả nhìn kiểu gì mà lại nhìn ra cảm giác couple giữa tôi với chị Mạn nữa. Nhưng tôi cam đoan là tôi không hề có tí tâm tư nào với chị Mạn cả. Giản tiếu tiếu ngồi phịch xuống giường. Vì đuổi theo mà có chút THD. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. Giọng đầy uất ức. Em tất nhiên biết chị không có tà tâm, nhưng khán giả không biết mà. Giờ phải làm sao đây? Có người còn nói mong chị đừng dắt con gái và mấy chị hàng xóm đi quay show nữa, mà muốn xem chị với chị ấy đi tuần trăng mật đôi cơ. Hai người các chị sắp đi tuần trăng mật rồi đấy. Ngạo Băng dựa vào tường, đứng còn không vững. Hay là tôi đang Weibo đính chính nhé? Người bên cạnh vẫn đang nhịn cười là Vu Gian liền nói. Không cần nghiêm trọng hóa vấn đề thế đâu, rõ ràng là khán giả đang tự biên tự diễn đùa vui thôi. Em mà giờ đi đăng Weibo đính chính thì ngược lại sẽ bị nói là làm quá, còn mất thiện cảm nữa. Giản tiếu tiếu càng thấy tủi thân. Vậy em phải làm sao đây? Cờ CP của em đâu rồi? Vu Gian nói, mấy em cũng xem như là khách mời cố định rồi, cả mùa này đều sẽ quay. Chẳng lẽ em còn sợ không có cơ hội kéo fan CP của mình về à? Giản tiếu tiếu lập tức bừng lên hy vọng. Vẫn kéo lại được à? Vu Gian nói. Được chứ, nhất định phải cố lên nhé. Giản tiếu tiếu thế là được dụ xong. Tuy không tiếp tục làm loạn nữa, nhưng vì couple không phải là mình với Bạch Mạn nên vẫn có chút ủ rũ không vui. Vu Gian bắt đầu chuyển hướng sự chú ý của giản tiếu tiếu. Được rồi, đừng khóc nữa. Hôm nay em ấy sắp có tin lớn nổ ra đấy. Còn không mau cầm điện thoại lên quan tâm đi. Giản tiếu tiếu cầm điện thoại lên. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên thấy vài bài Weibo có liên quan đến Bạch Mạn. Những bài Weibo đó đầu tiên nói đến chuyện Bạch Mạn và giản tiếu tiếu trong sâu tạp kỹ có cách tương tác khá giống với lúc trước khi Bạch Mạn chơi game, tương tác với một nhân vật trong game. Mà nhân vật trong game ấy cũng tên là giản tiếu tiếu. Thiết kế nhân vật lại có vài nét tương tự với giản tiếu tiếu hiện tại trong nhóm nữ. Giản tiếu tiếu lập tức căng thẳng, lướt tiếp vài trang nữa, quả nhiên thấy mấy tài khoản marketing đã bắt đầu đăng bài Weibo. Thật ra giản tiếu tiếu và Bạch Mạn đã quen biết nhau từ lâu rồi, mà con đường họ quen nhau chính là thông qua trò chơi đó. Có thể có người chưa rõ, trò chơi đó ngoài những người chơi thông thường, còn có một kiểu người chơi đặc biệt, nhân vật trong game của họ không giống với nhân vật game của người chơi bình thường. Giản tiếu tiếu, thành viên nhóm nữ hiện tại chính là giản tiếu tiếu trong trò chơi năm đó. Còn cái hình tượng keo kiệt của Bạch Mạn từ trước đến nay chỉ là chiêu trò tạo dựng hình tượng mà thôi. Thậm chí mấy lần lên hot search ban đầu của game cũng là do cô ta tự bỏ tiền mua. Giờ người ta muốn nổi tiếng thì đúng là không chừa thủ đoạn gì cả. Biết là trong giới giải trí nghệ sĩ thường tự tạo hình tượng, cũng có rất nhiều cách thức để marketing, nhưng kiểu như Bạch Mạn mượn game để ăn theo độ hot, tiêu thụ khán giả, rồi dựng lên hình tượng keo kiệt giả tạo như thế này thì thật sự thấy ghê tởm. Nhưng fan của Bạch Mạn sau khi thấy những lời này thì lập tức phẫn nộ đáp trả. Cảm ơn nhé, nhà tụi tôi Mạn Mạn chưa từng cố dựng hình tượng gì cả. Livestream chơi game cũng là do khán giả và cư dân mạng yêu cầu, chứ không phải do chị ấy chủ động. Hơn nữa Mạn Mạn của tụi tôi trong giới giải trí luôn dựa vào diễn xuất để làm việc, chứ không phải nhờ chơi game giỏi mà nổi tiếng đâu. Thậm chí còn có vài người lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hình tượng keo kiệt của Bạch Mạn chắc cũng không phải là dựng đâu. Nhà tôi với nhà chị ấy ở cùng một khu, tình hình gia đình kiểu đó thì keo kiệt là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, vì những người nói như vậy quá ít, không gây được sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng mạng, nên dần dần bị những bình luận khác lấn át, chẳng mấy ai nhìn thấy cả. Cách chương.